Dư tội quyển 4, chương 37. Vung tay thành lưới. Một cái xe tải đột nhiên quay đầu bỏ chạy, chẳng cần nói cũng biết là mục tiêu tới rồi. Lý Thuyên Dương thu bài lại, cậu thiếu gia hưng phấn chạy lên xe xin chỉ thị đồn trưởng, nhưng thấy đồn trưởng đang cười lăn cười bỏ, bất kể là nhìn hay nghe đều làm người ta sởn gai ốc. Đồn trưởng, làm sao giờ? Lý Ngốc cuốn lên. Đồn trưởng anh đừng cười nữa, bắt trộm đi chứ. Lý Dật Phong thúc giục. Chuyển đá đi, bắt trộm không nên quá gấp, nếu không trộm cùng rất dậu. Dư tội như khó khăn lắm mới nhịn được cười, xua xua tay ra lệnh. Là chó cùng rất dậu. Trộm vào đường cùng còn nguy hiểm hơn chó, nếu chúng liều mạng xô tới, chúng ta tiếp không nổi. Dư tội quát đám cấp dưới chuyển đá, lùi xe cảnh sát tránh đường, xe bị cản trở phía sau chửi bới ầm ĩ. Chuyện này đồn trưởng đã căn dặn rồi, đồng chí Cao Tiêu Binh giọng khỏe chỉnh cảnh phục. Trống lên, chúng tôi đang vây bắt đào phạm có súng, các người nhất định muốn xông qua thì tự chịu hậu quả. Câu này tác dụng vô cùng, đám đông im thít rồi, đường đã thông mà chẳng xe nào dám tiến. Mau lên, con mẹ nó chúng đuổi tới nơi bây giờ. Hang Tử hoảng loạn giọng lạc cả đi. Lái xe lau mồ hôi, đạp ga tới tối đa, Ngưu Kiến Sơn vào đầu bứt tóc, thi thoảng lại nhìn ra phía sau, hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo, cái nhỏ hơn chạy chậm. Cái việc giả chạy nhanh, còi xe như quỷ đòi mạng vang vẳng bên tai. Anh Ngưu, sao đây, có phải là đang truy đuổi chúng ta không? Hang Tử vỗ đùi liên hồi, em còn đang mong kiếm được ít tiền cùng quả phụ lý có năm mới ấm áp. Câm mồm lại cho tao. Ngưu Kiến Sơn đang muốn điên mà thằng này toàn nói câu ngu xuẩn. Hay là không phải bắt chúng ta? Dương Tĩnh Vĩnh mang tâm lý cầu may nói, vì hai chiếc xe hình như không truy đuổi gấp, cứ cách một quãng. Trong ba người thì Ngưu Kiến Sơn có kiến thức nhất, hắn đã chú ý tới một điểm đó là đường xá vắng tanh không có xe qua lại, e rằng bắt mình thật rồi, tâm trạng ngày tận thế làm hắn bóp chặt hai tay, gân xanh lan tới cả trán, xem ra muốn liều chết chống cự. Hai cái xe cảnh sát cách đó chừng 1 km vẫn cứ đủng đỉnh truy đuổi, cái xe SUV của Dư Tội tính năng rất tốt, y cứ như mèo vờn chuột, thi thoảng tăng tốc đột ngột, tới khi sắp bắt kịp lại giảm tốc dần dần kéo giãn khoảng cách. Lý Dật Phong thích cái trò này lắm, nổi hứng nói qua loa phóng thanh, xe phía trước nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, buông vũ khí, lập tức đầu hàng, khuyên các ngươi đừng có chống lại nhân dân, nếu không bắn bỏ tại chỗ. Học đâu ra thế, nghe được đấy. Nhẫn nhịn bao ngày cuối cùng đợi được bọn trộm mò tới, tâm trạng Dư Tội rất tốt, cười ha hả kệ cho Lý Dật Phong nói bậy bạ. Anh thấy oai phong không, em học trên TV đấy. Lý Phong hớn hở ra mặt, chưa bao giờ ngờ được cuộc đời cảnh sát của mình có cơ hội đi truy đuổi tội phạm. Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương ngồi sau cười lệch miệng, cậu thiếu gia, sao vui hơn cả gặp chị hổ nữ thế? Lại còn không à, trước kia anh đây làm người xấu, giờ mới được một lần đứng về phe chính nghĩa, cảnh cáo trước, không được cướp của tôi đâu nhé, tôi sẽ đích thân tóm một thằng, các cậu chịu trách nhiệm chụp ảnh, để tôi mang về cho cha tôi xem. Lý Dật Phong xoa tay liên hồi, đồn trưởng, nhanh lên. Đừng gấp, cứ để cho bọn chúng chạy một quãng đã để nguội cái đầu hung hăng của chúng đi. Giờ mà chặn vội, bọn chúng sẽ liều mạng. Xe tiếp tục đi, Lý Dật Phong hô hoán qua loa càng lúc càng nghiêm khắc, yêu cầu phía trước nộp vũ khí đầu hàng, có điều đám người đó cự tuyệt đứng về hàng ngũ nhân dân, căn bản không thèm để ý tới lời kêu gọi của cảnh sát, tốc độ ngày càng nhanh, con đường bên là núi, một bên là bãi sông, chỉ có cách chạy thẳng một lèo. Truy đuổi 20 km, rẽ qua vô số khúc cua, lúc sắp vào thôn, lái xe mồ hôi mồ kê nhễ nhại gần như không dám tin vào mắt mình nữa, hắn bị sợ hãi khống chế tới mức chỉ biết đâm thẳng về phía trước. May mà có Ngưu Kiến Sơn còn tỉnh táo, một tay xoay vô lăng, chân thì đạp phanh gấp, bánh xe lê đi trên mặt đường, cả chiếc xe nghiêng nghiêng dừng lại, mặt đường phía trước tụ tập đội ngũ mấy chục người, đủ các loại xe chặn lối thành hàng dài, muốn xông qua là không thể, đâm vào chết càng thảm. Tự cầu phúc đi. Chạy. Ngưu Kiến Sơn đẩy Hang Tử ngã xuống đất, tự nhảy xuống xe chạy ngược lại, Hang Tử cũng bất kể đau đớn, dùng cả chân lẫn tay chạy lên núi. Xì xà xì xồ, mau mau. Lý Dật Phong thấy con mồi bỏ chạy gấp tới độ chửi bậy luôn mồm, xe còn chưa dừng hẳn thì hắn đã chạy ra, Dư Tội hô cẩn thận cũng không ăn thua, Lý Ngốc và Lý Dật Phong cũng gần như lao xuống xe, ngã lăn mấy vòng. Đội ngũ phía trước thanh thế càng kinh người, không khác gì đi đánh trận, nào gậy gộc, nào quất thủng, nào dao dài dao ngắn, cả nam lẫn nữ, ông già lẫn trẻ nhỏ hô hào xông tới, chạy nhanh nhất là Trương Mãnh, bên cạnh là con chó chăn cừu Đại Bạch. Tiếng chửi bới dậy đất, khắp bãi sông cứ như là đi bắt lợn vậy, ba tên trộm sợ vỡ mật, đuổi sát nhất là Lý Dật Phong, hai cái chân không thẹn là tập mua ba lê, thoăn thoắt chỉ nhìn thấy bóng, đuổi theo tên trộm tóc hoa râm mà hắn cho là nguy hiểm nhỏ nhất. Đuổi qua bãi loạn thạch, chạy hơn 1 km, chỉ cần vươn tay ra là tóm được đối phương, hắn phấn khích hô lên, bắt được mày rồi. Bốp! Người kia quay lại đấm một phát, Lý Dật Phong đang nóng lòng lập công không đề phòng, trúng đòn ôm mũi rú lên, chân loạn choạng vấp vào nhau, bị thôn ào ào vượt qua như ong vỡ tổ. Bắt được rồi. Rốt cuộc mấy thanh niên của thôn Giản Hà cũng ấn được một tên xuống, chính là lái xe, thế là một màn đấm đá diễn ra ngay tại chỗ. Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương đỡ Lý Dật Phong lên, cái mặt hắn be bét máu vẫn trống lên, kệ tôi, bắt thằng Vương Bát Đảng đó cho tôi. Úi da, đau chết đi, nó coi mình là trâu chắc, đánh mạnh thế cơ chứ. Lý Ngốc cố nhịn cười, Lý Thuyên Dương đã chạy trước rồi, dư tội tay lăm lăm cây gậy gỗ nhưng không truy đuổi, vì rõ ràng là không cần thiết nữa, nhất là Lý Thuyên Dương làm y mở mắt, tên nghi phạm đã chạy tới sức cùng lực kiệt, chậm lại một chút bị sợ dây thừng trong tay hắn quay vù vù ném ra, bắt lấy nghi phạm giật một phát. Nghi phạm lão đảo ngã xuống. Khỏi cần phải kể tiếp nữa, tất nhiên là thôn dân lao vào đấm đá, dư tội cũng chẳng ngăn cản, cái thứ trộm trâu này nghe qua thì chẳng phải trọng tội gì, chỉ người ở đây mới biết chúng trộm con trâu còn hơn cả giết người, nên chúng chịu tội gì cũng đáng đời thôi, không cần gì phải thương xót. Ngẩng đầu nhìn ở lưng núi, Trương Mãnh đã xô ngã thằng cao lớn nhất, con chó trắng sủa liên hồi, thằng đó phản kháng cũng ghê lắm, còn bóp cổ Trương Mãnh, chẳng ngờ gặp đúng người rồi. Hai tay Trương Mãnh đấm ra như máy, chỉ một thoáng cái thằng vô phúc đó chỉ còn biết ôm đầu chịu đòn. Vương Tấn ở xa quát gì đó Trương Mãnh mới dừng tay, không thằng đó nhập viện khẩn cấp là chắc rồi, Trương Mãnh kéo cổ hắn lôi sền sệt về. Một cô gái cao ráo ăn mặc thời thượng rẽ qua đám đông chạy nhanh tới, đôi mắt không rời Trương Mãnh một giây, thấy hắn ném nghi phạm xuống lề đường, hai tay ôm ngực, mặt si dại. Đại Bạch sủa lớn chạy về khoe công với chủ, Trương Mãnh nhìn thấy Lệ Giai Viện đang hùng hổ như sài lang tức thì cười hệt thằng ngốc, mặt bốn bề nhốn nháo, đất trời chỉ còn hai người họ. Không may rồi, rốt cuộc Lý Dật Phong ôm cái mũ chảy máu ròng ròng chạy tới cũng thấy cảnh đôi gian phu dâm phụ đang nhìn nhau đắm đuối, bần thần hết cả người, lẩm bẩm, các cậu nói chẳng lẽ tôi không đủ đẹp trai à? Lý Ngốc nhìn cậu thiếu gia hai mũi nhét giấy vệ sinh, mặt sưng húp, rối rít gật đầu, đẹp trai, rất đẹp trai. Bộ dạng thảm hại như thế, Lý Thuyên Dương không nỡ nói lời trái lương tâm, Lý Dật Phong thì ngây dại nhìn Lệ Giai Viện thân thiết ôm cánh tay Trương Mãnh, hai mắt cay xè, đem đau khổ uất ức trút lên tên nghi phạm được bắt về, con mẹ mày, đánh tao à? Mặt tao đẹp trai như thế mà mày nỡ ra tay, mày đúng là muốn đoạn tuyệt với nhân dân rồi. Mẹ mày chứ, nhìn một cái là biết loại vô văn hóa. Không hiểu chứ gì, nghĩa là mày chán sống rồi đấy. Hai người anh em thân thiết Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương biết ý nhường ra để Lý Dật Phong áp giải nghi phạm mang tới chỗ hai tên trộm trâu còn lại, được thôn dân vỗ tay reo hò, coi như an ủi được phần nào nỗi đau của cậu thiếu gia, hắn tiện chân đá mỗi tên một cái. Thế nhưng quần chúng làm bừa thì được, cảnh sát không được phép, Lý Dật Phong bị Vương Tấn kéo sang bên giáo huấn, bên này giáo huấn thì không trông được quần chúng nữa, nhổ nước bọt, cầm gậy chọc, còn vo bùn tuyết ném. Vương Tấn hết hồn sợ xảy ra chuyện chỉ huy cảnh sát bao vây quanh nghi phạm, sai thôn dân kéo vải trùng xe tải. Roạt, vải kéo xuống, năm con trâu bị nhốt trong không gian chật trội thấy chủ hò ò liên hồi, dù đã biết trước trâu ở đó, tiếng hò reo dậy đất, Vương Tấn gật đầu với dư tội đứng xa như người không liên quan, lấy sức hô, bà con, chia người ra, trước sau một nửa, vây quanh xe cảnh sát, trở về xã. Câu này cực kỳ uy phong, cực kỳ đắc ý, đám đông nhốn nháo người lên xe máy, người lên xe nông dụng, tiếng nổ máy rồ rồ vang hơn cả pháo Tết, đội ngũ cảnh sát nhân dân đắc thắng rầm rộ kéo về. Chuyện thế là xong, dư tội mỉm cười nhìn thôn dân mừng vui hớn hở, nhìn cảnh sát hả hê đắc chí, thông thả về xe, tắt còi cảnh sát vẫn kêu nãy giờ, cũng chính vì cảm giác này, y không nỡ bỏ bộ cảnh phục, vì y thích cảm giác đó, hưởng thụ cảm giác đó. Cánh cổng sắt rỉ sét của đồn công an xã Dương Đầu Nhai đóng chặt, từ 4 giờ chiều về tới xã, sau khi nhốt nghi phạm lại, cửa cũng đóng lại, thôn xóm xung quanh nghe tin cảnh sát bắt được trộm trâu, hưng phấn khỏi nói, không ít người rảnh rỗi tụ tập ở ngoài đồn công an xem náo nhiệt, nhưng mà cửa đóng im ỉm, làm không ít người thất vọng. Cửa tuy đóng nhưng bên trong không nhàn, thu thập chứng cứ trên xe, lấy mẫu vân tay của nghi phạm đem so sánh, còn lục được trên người nghi phạm chất hóa học tổng hợp. Đổng Thiều Quân đang hóa nghiệm, phải thừa nhận rằng những mánh khóe giang hồ đôi khi rất khó phá, với tri thức nhiều năm của hắn không rõ được dù chỉ là thành phần đại khái của thứ bốc mùi quái dị này. Những người khác dưới sự chỉ huy của Chu Văn Quyên làm việc, một tiếng đồng hồ rồi mà chưa thẩm vấn, chỉ đạo viên Vương Tấn sốt ruột không đợi thêm được nữa rồi, định vào phòng đồn trưởng hỏi dư tội, nhưng nhìn y dựa lưng vào ghế nghịch đồng xu không dám làm phiền. Giờ ông ta hiểu rồi, đây là thói quen giống thằng ngốc gãi đầu vậy, đều là đang suy nghĩ. Hai tiếng sau trời tối, Vương Tấn ra ngoài vỗ về thôn dân, bảo họ về trước, phàm người hỏi vụ án đều mắng, nhà anh không mất trâu thì liên quan chó gì, đừng ngồi lê đôi mắt. Còn nhà mất trâu? Vương Tấn mắng càng dữ, trộm đã bắt được rồi còn sợ không đền trâu à? Sau Tết nếu không đền, tới nhà tôi dắt trâu về. Thôn dân chất phát cười ha hả, sau đó giải tán ai về nhà nấy, trên đường tất nhiên vẫn bàn tán không thôi, cứ tưởng năm nay có cái Tết buồn, không ngờ tin mừng tới cuối năm. Bắt được bọn trộm trâu rồi, tất nhiên là uy tín Tạ lão thần bị sụt giảm nghiêm trọng, thôn dân đơn thuần trực tiếp, nhổ nước bọt chửi bới, cái gì mà nhị tiểu nhân, nói quàng nói xiên, thiếu chút nữa oan uổng cho người tốt. Chỉ đạo viên đóng cổng lại, gọi Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương đi nấu cơm, còn Lý Giật Phong ăn một đấm mà coi mình như anh hùng vậy, mũi dán băng dính nằm trong đội rên hừ hừ. Vương Tấn cảm khái, thằng bé từ trộm gà bắt chó trong thôn lại thành xung phong tuyến đầu bắt trộm, biến hóa thật khó tin nổi. Cửa phòng đồn trưởng mở ra, Vương Tấn vội vàng hỏi, đồn trưởng, vì sao chưa thẩm vấn? Phải làm mau thôi, nếu không e rằng đêm dài lắm mộng. Thẩm vấn à? Cho tôi tham gia với. Lý Dật Phong nghe thấy một cái liền bật dậy xen vào giữa đồn trưởng và chỉ đạo viên. Vương Tấn nhíu mày giơ tay lên định đánh, nhưng mà nhìn cái mặt hắn lại thôi, mắng, đừng gây loạn thêm nữa, mày làm được việc này chắc, ngồi đó nghe đồn trưởng an bài. Cháu có nói là cháu làm đâu, cháu giúp đồn trưởng cơ mà, chú Vương, chú yên tâm, con mẹ thằng nào mà dám không thật thà khai báo, đánh bỏ mẹ nó. Lý Dật Phong không biết là muốn tham gia thẩm vấn hay là trả mối thâm thù đại hận bị ăn một đấm kia, cũng có thể kiếm chỗ trút giận vì thất tình. Tra tấn bức cung thì là bản lĩnh quái gì, lại dễ gặp phiền toái, tới đây, dư tội ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu thì thầm vài câu, Lý Dật Phong tuy không rõ tác dụng hay không nhưng vẫn gật đầu liên hồi, theo đó mà thực thi, giờ ai dám hoài nghi thủ đoạn vô biên của đồn trưởng nữa. Chẳng làm gì cả, chỉ thả lái xe ra khỏi phòng giam nhỏ, tháo còng, thúc giục đi rửa mặt, sau đó tới đông sương phòng nơi đám cảnh sát thường tụ tập chơi bời. Lý Dật Phong sai Lý Ngốc xới cho hắn bát cơm, Lý Ngốc không muốn làm nhưng nghe nói là lệnh của đồn trưởng thì không dám làm trái, bê bát cơm đặt cái sầm lên bàn, lườm một cái, như đang nói. Ăn rồi chết nghẹn luôn đi. Làm xong tất cả, Lý Dật Phong lật đật chạy đi báo cáo với dư tội, đồn trưởng, đem thằng tóc hoa râm ra xử đi, dám đấm em một phát. Nhầm rồi, đó là tên khó chơi nhất đấy, tóm thằng còn lại ra, thằng đó ngốc, dễ đối phó hơn. Trong phòng giam nhỏ, Ngưu Kiến Sơn quay mặt vào tường tỏ rõ thái độ chống đối, Hang Tử thì đứng ngồi không yên, mũi trông như củ tỏi, mắt như mắt gà, kéo con trâu ra cũng thanh tú hơn hắn, Lý Dật Phong căm ghét kéo còng lôi ra. Hang Tử cầu khẩn, anh ơi, em không cần trâu nữa, anh thả em ra đi. Đó không phải trâu của mày, mày trộm được mà dám ra điều kiện à? Đi mau. Lý Dật Phong đá đít, lòng lại nghĩ đồn trưởng hay thật, nhìn một cái biết thằng ngốc. Anh ơi nghe em nói đã. Hang Tử thấy cảnh sát không trả lời mình, cuống lên, thế này, em phạt tiền nhé. Ngay cả trình độ nghiệp vụ chẳng ra gì của Lý Dật Phong còn hiểu với giá trị vụ án lớn như thế, làm gì có chuyện nộp phạt là xong, khịt mũi đá một phát, đi mau, vô văn hóa, mày tưởng mày là con nhà quan hay sao mà nộp tiền là ra. Hang Tử đi được một quãng thì sững sờ, vì hắn nhìn thấy lái xe Dương Tĩnh Vĩnh ngồi ở đông sương phòng, ăn cơm cùng với cảnh sát, tức thì máu dồn lên đầu, muốn xông tới đánh người, bị Lý Dật Phong đá đít vào văn phòng đồn trưởng. Lý Dật Phong cũng muốn vào, Đổng Thiều Quân tóm cánh tay giữ lại trách, Dật Phong, cái tính này của cậu phải sửa, đừng có bắt được nghi phạm rồi liền không coi họ là người, không được tùy tiện đánh mắng. Đồn trưởng bảo tôi đánh đấy. Cái gì? Đổng Thiều Quân không tin. Thật đấy, anh ấy bảo tôi đem thằng kia đi ăn cơm, đối xử khách khí một chút, còn đối phó với thằng này thì thiếu khách khí một chút. Buông ra, tôi vào xem. Lý Dật Phong giật tay chạy đi. Đổng Thiều Quân đứng ngoài do dự, rốt cuộc không vào, biết Dư Tội Quyết làm việc gì thì không cản được, thở dài không quấy rầy thẩm vấn. Hoặc có thể nói căn bản không phải là thẩm vấn, đến Lý Dật Phong còn thấy chán nữa là chẳng có cảnh tượng kích thích nghi phạm bị đánh đập tàn tệ, khóc lóc van xin, ngay cả vỗ bàn quát tháo cũng không có, chỉ đạo viên yên tĩnh như cô vợ nhỏ, Dư Tội thì còn chẳng buồn nhìn nghi phạm lấy một cái. Căn phòng nhỏ im phăng phắc. Thế này làm sao mà được, chẳng những Lý Dật Phong không chịu được, nghi phạm ngồi nửa ngày ngứa ngáy như có kiến đốt, hỏi viên cảnh sát già nghiêm nghị, chú cảnh sát, vì sao không thẩm vấn cháu? Không ai hỏi thì mày không biết tự nói à, muốn lãnh đạo tốn công sao? Lý Dật Phong sầm mặt dọa, đá nghi phạm một cái, bị Vương Tấn trừng mắt lên mới thôi. Nghi phạm xoa mông, không đau, lại làm bộ hoảng sợ vô cùng, tôi nói, tôi tự nói. Chúng tôi định tới vùng núi này bắt vài con thỏ gì đó, không ngờ gặp mấy con trâu đi lang thang, nhất thời hồ đồ ma xui quỷ khiến dẫn xuống núi. Chú cảnh sát ơi, cháu biết cháu sai rồi, tội cháu đáng chết, trong nhà còn cha già trên 70 không ai nuôi, nể tình cháu phạm tội lần đầu tha cho cháu, lần sau cháu không dám nữa đâu. Rồi tự tay tát mình chan chát, giống như đã ăn năn hối lỗi lắm rồi. Lý Dật Phong lúng túng không biết phải xử lý thế nào, thằng này nước mắt nước mũi dầm về trông cũng thật đáng thương, mà trộm con trâu cải thiện cuộc sống đúng là quá đáng, hắn còn trộm chó trộm gà suốt. Còn trong mắt Dư Tội thì chuyện khác, y đã chạm mặt không ít những thằng cặn bã dây trước còn hung tợn dây sau đã nhũng như chi chi, khóc lóc với chúng không phải là vấn đề, tội phạm là diễn viên. Này, này, đừng khóc nữa, Dư Tội vỗ bàn, thằng trộm vẫn thúc thích như cô vợ oan ức, làm y rống lên, đừng khóc nữa. Dạ, dạ, không khóc. Hang Tử gật đầu, không khóc nữa. Xem ra anh cũng là người thành thật đấy nhỉ. Vâng ạ, em thật thà lắm, đúng là em bị ma xui quỷ khiến dắt trâu trong thôn đi. Hang Tử bộ dạng đau đớn vô cùng, hối thì đã muộn. Ừ, thái độ không tệ, có thể giảm nhẹ hình phạt. Có điều Chu Bảo Cường đúng không? Ừm, vậy là anh trộm trâu sáng nay. Dư Tội có vẻ khù khờ hỏi. Vâng, vâng ạ, ở trên núi, bọn em nhìn thấy mấy con trâu ăn cỏ, nhất thời hồ đồ. Chuyện sáng nay thì chúng tôi biết rồi. Dư Tội hơi ngã người tới, nói chuyện tối qua đi, tối qua anh đi đâu? Không đi đâu cả, em ở Tấn Trung còn chưa về. Chu Bảo Cường tỏ ra vô tội. Vương Tấn cười, Lý Dật Phong cũng cười, kiểu cười làm nghi phạm thấy thiếu tự nhiên, ấp a ấp úng sửa lại, tối qua. Ở trên đường, không rõ là ở đâu. À, khoan đã. Dư Tội cắt ngang lời ấp úng chuẩn bị khai báo của hắn, cầm tài liệu lên đọc, Chu Bảo Cường, thấy anh nói vất vả quá, để tôi nói thay cho nhé, tối ngày hôm qua anh và Ngưu Kiến Sơn, Dương Tĩnh Vĩnh lái xe tải từ đường quốc lộ 209 vào thành phố Đại Nguyên, đi được 37 km thì rẽ vào đường cấp 2. Chừng 22 giờ các anh tới địa giới xã Dương Đầu Nhai, sau đó ba người hợp lực thả xe máy xuống, anh chở hai bao cỏ, nhân lúc đêm tối tới thôn Giản Hà, anh vận chuyển cỏ tới con đường nhỏ ở lũng sông, còn bôi thứ mỡ mà trâu thích liếm lên đá, sau đó theo đường cũ trở về. Sáng nay các anh đợi trên núi, chờ trâu ngửi thấy mùi men theo cỏ mà đi, sau đó dắt trâu qua núi, đưa lên xe. Anh còn thấy chỗ nào chưa nhớ ra không, tôi nói cho mà nghe. Chu Bảo Cường mắt nhìn trân trân, mồm cứ mở ra khép vào một cách vô thức như gặp ma giữa ban ngày, đó là toàn bộ việc hắn làm từ tối qua tới giờ, nhưng thần không biết quỷ không hay mà. Không, tuyệt đối không thể có người nào biết được, chỉ có ba người bọn họ. Vừa nghĩ tới đó Chu Bảo Cường rùng mình nhìn về phía đông sương phòng, chắc chắn là cái thằng chết nhát đó khai ra rồi, hai hàm răng hắn siết lại. Dư Tội không hỏi vội, cho thời gian để hắn tự thấm, quan sát sắc mặt biến đổi biết tới lúc, thở dài làm ra vẻ người tốt, Bảo Cường, nghĩ thoáng một chút đi, dù sao chuyện cũng đã như thế rồi, đã có người giành công đầu của anh. À, hay là thế này đi, anh khai ai là người dạy anh chiêu này, đừng nói là anh tự nghĩ ra nhé, bằng vào trình độ anh làm sao chế được thuốc ấy, sao, có cần phải nghĩ thêm không? Chu Bảo Cường như gãi trúng chỗ ngứa, tính toán xem nên khai ra cái gì, hoặc nên lôi theo ai để giảm bớt tội. Tôi thấy không cần nữa. Dư Tội buông một tiếng thở dài, đứng dậy, Chu Bảo Cường, anh đúng là tên trộm thất bại, đã ba mấy rồi mà chưa có vợ. Còn có rất nhiều kẻ khác dựa vào nghề này mà làm giàu đúng không? Tôi thấy bi ai thay cho anh đấy, mấy năm qua mất bao nhiêu trâu như vậy, xem ra tính hết lên đầu anh là được rồi. Chu Bảo Cường thấy đối phương hiểu lầm mình không muốn khai, cuống lên, không phải do chúng tôi làm. Vậy thì ai, Thủ pháp giống như của các anh kia mà. Dư Tội nói rất nhanh. Đám lão thất làm, phía Bắc không còn dễ kiếm ăn nữa, hắn gọi điện bảo chúng tôi xuống phía này, nói là dễ ra tay, nên chúng tôi tới. Chu Bảo Cường đáp vội. À, tôi nói mà người anh em Bảo Cường sao phạm vào tội lớn thế được, đúng không chỉ đạo viên? Dư Tội làm bộ choàng tỉnh. Vương Tấn mặt mày từ đầu tới cuối lạnh tanh, gây áp lực không hề nhỏ, từng bằng vào thái độ của Bảo Cường hoàn toàn có thể xin khoan hồng, phải rồi Bảo Cường, cỏ tươi của các anh là trồng trong nhà kính hả? A, à, vâng ạ. À. Dải Trấn Xuyên có rất nhiều nhà kính trồng loại cỏ này. Chu Bảo Cường thuận miệng hỏi. Mùa đông thế này chắc là giá đắt lắm. Dư Tội giọng điệu tựa tán gẫu. 7-8 đồng một mớ, đắt còn hơn cả rau xanh. Chẳng lẽ chuyên môn trồng để cho trâu ăn? Vương Tấn lấy làm lạ, nuôi trâu thế thì sang quá. Không. Không phải, chuyên môn bán cho người trộn trâu. Chu Bảo Cường ấp úng đính chính. Lý Dật Phong dùng cả hai bịt lấy miệng mới ngăn được tiếng cười, gặp ánh mắt của Dư Tội, biết điều lui ra ngoài, khỏi phải nói, thằng trộm trâu sẽ từng bước bị hai người này lừa xuống hố. Quay trở lại Đông Sương phòng, cảnh bên này còn hay hơn, cả một đám cảnh sát bao vây quanh tay lái xe nhìn chằm chằm với ánh mắt cực kỳ bất thiện. Lái xe nuốt trận nuốt trạo mấy miếng cơm chan nước mắt, Đổng Thiều Quân thì nhỏ nhẹ khuyên giải, cái gì mà tuy anh là nghi phạm, chúng tôi vẫn coi anh là người. Ăn thêm vài miếng cơm cho có sức, Chu Văn Quyên mới là ác nhất, bê cho hắn bát canh nóng, nhỏ nhẹ bảo hắn uống cho ấm bụng. Úi da, thế làm sao người ta sống nổi nữa, lái xe bật khóc thành tiếng, thúc tha thúc thiếp không ngừng. Lý Dật Phong thấy cảnh đó chửi, đừng khóc nữa, khóc cái rắm ấy, muốn thành thật khai báo được khoan hồng cũng muộn rồi, đồng bọn của mày đã khai hết trong phòng đồn trưởng. Cậu xéo qua một bên. Đổng Thiều Quân không vui đuổi. Lý Dật Phong còn muốn cãi nhau, không ngờ nghi phạm lau nước mắt nói, tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, ác giả ác báo, các anh hỏi gì thì hỏi đi, tôi không ăn nổi. Đổng Thiều Quân ngớ người, không ngờ rằng mình chỉ muốn theo đuổi lý tưởng phạm nhân cũng có nhân quyền vậy mà có thu hoạch ngoài ý muốn, xua tay đuổi hết những người khác đi, cùng Chu Văn Quyên ngồi xuống bên bàn ăn, nhỏ nhẹ hỏi chuyện, lái xe vừa nức nở vừa kể ra. Đám cảnh sát xã quê ngoài sân ăn cơm bàn tán rôm rã, đề tài từ chuyến này được huyện thưởng bao nhiêu tiền, đến cuộc truy bắt như phim hành động hôm nay, đều nói sau này ở xã Tha Hồ vên mặt mà đi. Nói nhiều nhất vẫn là vụ thẩm vấn vừa xong, thực sự không sùng bài không được, người ta đúng là có trình độ có tố chất hơn mình, không cần một cú đấm nào vẫn khuất phục được nghi phạm. Chỉ có đúng một tiếng nói không hài hòa, Lý Dật Phong vừa ăn vừa chửi, chẳng có chút khiêu chiến nào, chưa qua đêm mà đã khai rồi. Mũi tôi bị đấm một cú không đòi về được nữa. Đám cảnh sát cười khùng khục, đều nhìn hắn như nhìn trò cười, không ai phụ họa hắn, không trách được mọi người, ai chẳng mong mong chuyện này mau chóng được giải quyết. Một lúc sau Chu Bảo Cường đầu cuối gầm đi ra, được cho đi ăn cơm, Dư Tội nghe nói Đổng Thiều Quân thuyết phục được lái xe, thêm hai vụ án trộm trâu nữa, đều do chính hắn lái, hưng phấn đấm người bạn học mấy cái. Nhưng mà thẩm vấn đến người thứ ba thì kẹt, tên Ngưu Kiến Sơn tuổi trên 50 này là đá khó nuốt. Dù có khẩu cung của hai tên đồng bọn cũng sống chết không nhận, chối sạch. Chu Bảo Cương nói tôi trộm á, làm gì có, hắn là thằng ăn trộm, sao lại tin một thằng ăn trộm? Trộm cùng tôi. Không thể nào, hắn là cái thá gì? Lái xe khai ra tôi. Khai cái gì, tôi có quen hắn đâu, tôi chỉ bắt xe đi nhờ. Bất kể đưa chứng cứ hay lời khai, hắn cũng chối, loại người này không nhiều, nhưng cũng chẳng phải hiếm. Lĩnh vực nào chẳng có những chiến sĩ kiên cường và đấu sĩ ngoan cường, tội phạm cũng không ngoại lệ, nhưng mà dưới tình huống nhân chứng vật chứng đầy đủ còn chối kiểu này làm Dư Tội nổi cáo vỗ bàn rống lên, Lý Dật Phong vào đây. Cậu thiếu gia đợi câu này từ lâu, xắn tay áo hùng hổ xông vào, quệt cái mũi dán băng, nhìn chằm chằm nghi phạm là loại cứng mềm không ăn thua, đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ. Vương Tấn đá Dư Tội dưới bàn, ý bảo chuyện này không nên để Lý Dật Phong xen vào. Tên này không biết chừng mực dễ xảy ra chuyện. Dư Tội chỉ nghi phạm, thả hắn ra. Hả, thả? Anh bảo thả hắn ấy à? Cậu thiếu gia trừng mắt phẫn nộ. Đúng, thả, hắn không làm gì cả, chúng ta không lý do gì để giam giữ đúng không? Dư Tội cười gằn, trước khi thả đưa tới thôn Mất Trâu đi một vòng, để xem có quần chúng nào nhận ra tên trộm trâu này không? Nếu không thì thả luôn, thả rồi thì xảy ra chuyện gì không liên quan tới chúng ta. Vương Tấn lồi mắt, biết hỏng chuyện rồi, Bách Tính còn thù hận sâu hơn cậu thiếu gia trăm lần, Lý Dật Phong thì hớn hở, xông tới túm cổ áo nghi phạm muốn lôi đi ngay tức thì, trò này quá hay. Ngưu Kiến Sơn ba hồn bảy vía bay sạch, biết rơi vào tay thôn dân chỉ chết uổng, lúc đó mồm mép thế nào vô nghĩa mà thôi, chân móc vào chân bàn, đừng đừng, tôi khai, tôi trộm trâu, được chưa? Xem ra tên này từ nông thôn mà ra đây, cho nên mới có nhận thức nhanh như vậy, dư tội đẩy Lý Dật Phong, đưa đi mau, tao không trị được mày thì có người trị được. Mày là chó gì dám chống đối tao, khách khí thì mày tưởng mày giỏi à, thứ súc vật như mày chết bớt càng tốt. Lý Dật Phong nghe đồn trưởng chửi bới vừa tai lắm, nhưng nghi phạm không chịu đi, gọi thêm Lý Ngốc vào, Ngưu Kiến Sơn dùng tay ôm lấy bàn, la, đừng đưa tôi đi. Tôi khai. Mày đừng khai, tao chẳng muốn nghe, đi mà khai với thôn dân. Dư tội gạt cả Vương Tấn sang bên, hai tên kia kéo Ngưu Kiến Sơn kêu gào thảm thiết lên xe, y còn an bài người trong nhà, hai chiếc xe chở nghi phạm tới Quan Âm Trang. Đổng Thiều Quân không hiểu, vì sao lại tới Quan Âm Trang, có liên quan gì tới nhóm này đâu, nhìn xe đi rồi hỏi Chu Văn Quyên, thế là sao, chuyện ở Quan Âm Trang không phải do hắn làm, sao lại sợ như thế? Ánh sáng pháp luật chưa chiếu được tới nơi này. Chu Văn Quyên cười tủm tỉm nói một câu thâm thúy, chẳng giải thích thêm. Đổng Thiều Quân càng lúc càng thấy quái, tóm lấy Tiểu Cao hỏi nhỏ xem ở quê bắt được trộm giải quyết ra sao, cảnh sát Cao trở lời thản nhiên như không, đánh chết chứ còn làm sao. Rồi, không còn gì để hỏi, chỉ biết cảm thán, pháp luật chưa phổ cập được cho cảnh sát đào tạo 4-5 năm trời như dư tội, nói gì tới người dân. Rất nhanh, nhanh hơn trong tưởng tượng, chưa tới Quan Âm Trang mà Ngưu Kiến Sơn khai vanh vách, không hỏi cũng khai, xe vẫn đi vào thôn, giải hắn tới ủy ban thôn. Bà con nghe tin quả nhiên là quốc thủng lăm lăm bao vây ủy ban, thi thoảng có người hô lên một câu làm nghi phạm sởn gai ốc, chú Tần, đừng thẩm vấn nữa, giao cho chúng tôi đi. Thứ đó cần gì phí nước bọt, cứ cho một trận là chừa, dám trộm trâu à. Dưới uy hiếp bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng, nghi phạm sao dám phật ý cảnh sát, khai hết luôn, hết tội bản thân rồi thì khai thêm đồng nghiệp, chỉ sợ ngừng nói bị ném ra ngoài kia. Căn cứ vào thẩm vấn sơ bộ của chúng tôi với nghi phạm, người đứng đầu nhóm này là Ngưu Kiến Sơn. Theo hắn khai vụ trộm trâu ở Quan Âm Trang là do một nhóm khác làm, tên cầm đầu biệt danh Lão Thất, nghề trộm trâu của hắn học được từ Lão Thất, tổ chức của bọn chúng rất nghiêm ngặt, rốt cuộc Lão Thất danh tính là gì thì hắn không rõ. Phương thức tổ chức của bọn chúng là, Lão Thất cung cấp cỏ và chất hóa học dụ trâu, thậm chí nói với bọn chúng nên ra tay ở đâu, sau đó do người dưới tổ chức nhân thủ, gây án ở khu khác, sau khi thành công, chúng giao hàng ở điểm quy định. Chu Văn Quyên báo cáo thu hoạch hai tuần qua ở xã Dương Đầu Nhai, lượng lớn hình ảnh địa hình, xe gây án, nghi phạm tham gia, chuyến đi này thu hoạch lớn, cô thấy rõ được sự tán thưởng trên mặt Thiệu Vạn Qua, vị đội trưởng này rất ít khi khen người khác. Trừ Giải Băng. Ngồi bên cạnh Thiệu Vạn Qua là Mã Thu Lâm và Đổng Thiều Quân vừa ở xã Dương Đầu Nhai về. Hôm nay đã là 29 tháng chạp rồi, đáng lẽ hôm nay là bỏ công việc xuống mà nghỉ ngơi, nhưng không nén được hưng phấn, cùng đám hậu bối thương thảo cái vụ án hoang đường này. Từ phân tìm ra tuyến đường mất trâu, từng bước một vén màn bí mật trâu bỗng dưng biến mất, Thiệu Vạn Qua bội phục nhãn quan của sử trưởng Hứa, ngay cả món kỹ thuật đó cũng không bỏ qua, ai mà ngờ đúng là hữu dụng. Thiều Quân, đã phân tích ra thứ thuốc mà bọn chúng dùng chưa? Tạm thời chưa, nhưng đã phân tách được thành phần giống MG, do khoáng vật hợp thành, đun lên cho thêm vào loại thực vật, giống trung dược vậy, rất khó xác định chuẩn xác. Đổng Thiều Quân khách quan nói. Mã Thu Lâm xen vào, chuyện này có thể gác sang một bên, trên giang hồ có nhiều nghề có bí kỹ bất truyền, không dễ tiết lộ ra ngoài hay bị khám phá đâu, chỉ cần biết thủ đoạn của chúng là được rồi, hiện nên tập trung khai thác nghi phạm. Nghi phạm đâu rồi? Thiệu Vạn Qua nóng ruột hỏi. Đã giam giữ hình sự ở trại giam huyện, chưa xin lệnh bắt, theo ý đồn trưởng Dư không nên gây động tĩnh quá lớn, đợi tra đám cấp trên. Chu Văn Quyên trả lời. Vậy có kết quả chứ? Bắt từ hai hôm trước rồi, Thiệu Vạn Qua cho rằng đã khai gần hết. Câu này lại làm Đổng Thiều Quân nhíu mày, coi như là làm trăm điều sót một điều, theo lời khai của Ngưu Kiến Sơn, địa điểm giao hàng của chúng ở ngã ba trên đường cấp 2, hôm đó bắt giữ huy động tới hơn 200 thôn dân, động tĩnh quá lớn, e là kinh động bên trên rồi. Thiệu Vạn Qua thất vọng lắm, nhưng dù sao bằng trình độ cảnh sát xã mà phá vụ án này là khá rồi, quay sang Mã Thu Lâm, chú Mã, vất vả cho chú rồi, vụ án này tôi chưa hiểu lắm. Mã Thu Lâm cười, chỗ nào chưa hiểu. Chú xem vụ mất trâu đầu tiên và thứ hai trên nhau một ngày, mà vụ thứ ba lại trên 8 ngày, kỳ quái là làm sao xác định được thời gian địa điểm gây án, dựa vào chứng cứ tiền kỳ không thể đoán ra. Lực lượng ở xã làm gì đủ để cắm chốt theo dõi địa bàn rộng như thế? Thiệu Vạn qua xem qua bản đồ của xã Dương Đầu Nhai chỉ có thể lắc đầu, quá mênh mông, núi non trùng điệp, nếu nói hẻo lánh thì toàn bộ thôn trong xã đều hẻo lánh. Mã Thu Lâm lắc đầu, chuyện này tôi không giải thích được vì không phải tôi phán đoán ra. Vậy là dư tội sao? Đúng, tôi hỏi cậu ấy không trả lời, ha ha ha. Mã Thu Lâm không có vẻ gì là không vui. Hả, lại còn muốn giấu riêng à? Thiệu Vạn qua nhíu mày, hắn hiểu một chút về chàng trai này, đầu óc y không thể lấy lẽ thường mà đoán, nếu không chẳng bị đuổi tới Dương Đầu Nhai. Cái này cũng tạm gác sang một bên, hỏi cậu ấy sau đi. Vấn đề là tiếp đây làm thế nào? Cậu có xét tới việc viện trợ một tay không? Đây là mục đích chuyến đi của Mã Thu Lâm, lực lượng cảnh sát xã quá mỏng. Chuyện này, Thiệu Vạn qua khó xử, vụ án xảy ra ở Dương Đầu Nhai, đội hai xen vào không ổn, bọn họ báo cho cục công an huyện rồi chứ. Báo rồi, cục trưởng ra ngoài học tập, phó cục trưởng thì về quê, văn phòng chỉ có một người trực, chỉ đạo viên đi hai lần mà không gặp ai có thể quyết định. Chu Văn Quyên có chút giận. Từ trên xuống dưới thì một cuộc điện thoại là đủ, từ dưới lên trên đừng hy vọng gì, cách làm việc của đơn vị là thế, với lại cấp bậc đồn công an xã quá thấp, không ai coi trọng tiếng nói của họ. Huống hồ Tết nhất thế này tìm lãnh đạo chỉ có ở nhà riêng thôi, mất vài con trâu, muốn được bên trên coi trọng thì khó lắm, cả đội hình sự như bọn họ còn bắt đầu cho nghỉ nữa là. Mã Thu Lâm biết chỗ khó của hắn, nói nhỏ, từ phương thức gây án mà xét, rất giống với hàng loạt vụ mất trâu trên địa bàn tỉnh, theo như nghi phạm khai, chúng không dưới 5 lần được lão thất cung cấp tang vật. Vạn qua, vụ án ở xã Dương Đầu Nhai chỉ là một góc của tảng băng chìm, miếng bánh lớn cỡ nào tôi chưa dám đoán. Ý chú là, gộp án. Thiệu Vạn qua hiểu ngay, nếu thế thì đại đội 2 có lý do để xin bên trên tham dự. Đúng. Khả năng cao cỡ nào? Rất cao. Lý do? Thiệu Vạn qua cẩn thận hỏi. Vạn qua đừng mang giọng điệu quan cách ra nói với tôi, muốn lý do à, không có đâu, cả chứng cứ cũng không. Mã Thu Lâm cười nhạt, đến cả thằng nhãi này cũng học được trò đùng đẩy dây dưa, thể chế này đúng là chẳng tha một ai. Có điều ông ta chẳng phải tới cầu cạnh người khác mà tới đưa bánh, không biết nắm bắt lấy thì chịu thua rồi. Được rồi, để tôi xin chỉ thị cục. Hồi lâu sau Thiệu Vạn qua quyết định, nếu không được tôi thông báo cho huyện, cùng thảo luận để bọn họ hỗ trợ phía dưới. Nghe là biết hắn chỉ ngại thể diện Mã Thu Lâm mà nói thôi, Đổng Thiều Quân và Chu Văn Quyên thất vọng lắm, xin chỉ thị, thảo luận, thông tri. Toàn là từ trong công văn, nói trắng ra là đối phó. Đi hết mấy quy trình thủ tục này phải đợi qua rằm tháng giêng, khi đó thì cơm canh nguội lạnh hết rồi. Thiệu Vạn qua lấy làm lạ, sao ba người quay về này như thành người của xã Dương Đầu Nhai vậy, nghe thấy không ủng hộ là xuống tinh thần, mọi người sao thế, vượt địa bàn phá án phải được cấp trên đồng ý, mà chuyện này không báo cho huyện là không thích hợp, không thể vươn tay dài như thế, chẳng lẽ cướp công lao của người ta à? Vậy ý anh là? Đổng Thiều Quân dè dặt hỏi. Mai đã là 30 Tết, lúc này mọi người bảo tôi phái ai đi được, quanh năm công tác vất vả rồi. Đợi mùng 8 đi làm, tôi sẽ xin chỉ thị cục, chấp hành nhiệm vụ ngoài địa bàn phải phối hợp chứ. Nghe thế càng thất vọng, Mã Thu Lâm xua tay, thế thì thôi đi, lúc đó muộn rồi. Muộn sao? Trộm cũng nghỉ Tết chứ. À, trộm thì nghỉ, nhưng họ thì không, chắc là trên đường truy bắt rồi. Mã Thu Lâm nói bằng giọng tán thưởng. Cái gì, truy bắt? Bằng vào mấy cảnh sát quê ấy à? Thiệu Vạn qua suýt bật cười, ngay cả đội hình sự bọn họ đi truy bắt còn thường xuyên gặp chuyện bất trắc, huống hồ là cảnh sát xã, đúng là không tự lượng sức. Đúng vậy, khi chúng tôi trở về thì cậu ấy đã lập kế hoạch truy đuổi theo nghi phạm lão thất rồi, cậu ấy không suy nghĩ nhiều như vậy. Thiệu Vạn qua như có gai sau lưng, hiểu vì sao ba người kia lại có thái độ thất vọng về mình, không phải lúc nào cũng lấy vấn đề quy định, nguyên tắc ra, dù sao con người có cảm xúc. Có biết vì sao tôi tán thưởng chàng trai đó không? Vì cậu ấy và cậu từng giống nhau, dù hút vỡ đầu cũng không quay lại. Còn lý do, tôi cho cậu lý do, tìm về trâu bị mất cho thôn dân. Mã Thu Lâm khe khẽ lắc đầu nuối tiếc, thế thôi. Thiệu Vạn qua trầm ngâm, khi ba người kia đứng dậy ra cửa phòng mới nói, được, tiền trảm hậu tấu, tôi phái một đội đi theo. Xe vào số, hơi lảo đảo chồng lên, làm Lý Dật Phong hoảng sợ ôm lấy lưng ghế, mấy lần rồi. hắn không nhịn được nữa, Mãnh ca, anh cẩn thận một chút chứ, có mấy cái mạng nhỏ trong tay anh đấy. Đúng thế, người ngồi phía sau đầu sợ tái mặt giữ tay vịn, Trương Mãnh quay đầu mắng, các cậu sợ, chẳng lẽ tôi không sợ chắc, tôi bao giờ lái Land Rover đâu, cái xe này đạp ga một cái là vọt lên hơn 100. Vậy anh lại chậm một chút chứ. Lý Ngốc vã mồ hôi kêu. Nhanh lên, cái xe kia từ cửa cao tốc Tấn Trung vòng qua Đại Vận, theo Văn Quyên tra xét từ ghi chép giao thông, chúng xuống xe ở khúc ốc khẩu. Hẳn chỉ loanh quanh dải đó thôi, còn hơn 40 km nữa, tới được trước buổi trưa, dư tội ngồi ở ghế phụ lái dục, vừa nói vừa xem hình ảnh giám sát giao thông. Đó là hình ảnh tìm được nhờ căn cứ vào lời khai của Ngưu Kiến Sơn, theo như hắn khai, thông thường là chiếc xe tải biển H1243 đó phụ trách tiếp nhận tang vật, tra biển số xe là biển giả, nên manh mối đầu tiên là men theo chiếc bóng ma đó. Hồi lâu sau không thấy ai đáp lời, quay lại thì mấy tên kia im re, sao thế? Lý Dật Phong đang nghe truyện trên TV audio CV chỉ Trương Mãnh, Lý Thuyên Dương và Lý Ngốc không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng tới Trương Mãnh lái xe, cái thằng súc sinh lái xe cũng hung, đường giới hạn 100 km/h, vậy mà hắn thi thoảng vọt lên 150, sau đó lại tụt xuống 90, dư tội nãy giờ không để ý, hiện cũng cảm thấy uy hiếp rồi. Nhỏ giọng nói nhỏ, súc sinh, kể chuyện sinh hoạt tình cảm của anh đi. Tôi thấy hổ nữ hình như có ý với anh. Ha ha, đương nhiên rồi. Trương Mãnh lòng phơi phới, xe ổn định dần. Chúng tôi đều ủng hộ anh, hai người nếu thành một đôi, toàn bộ anh em sẽ chúc mừng. Vậy cảm ơn các anh em, phải rồi, không phải tôi nói dối, gặp giai viện mới phát hiện ra, trước kia đã quá thành kiến với người có tiền. Trương Mãnh dùng một loại giọng điệu ngập tràn hạnh phúc nói, tính cách giai viện rất tốt, biết quan tâm tới người khác, con người giai viện lương thiện, làm không ít chuyện tốt cho thông dân, chuẩn bị năm sau làm đường, còn nói từ khi gặp hắn, thành kiến với cảnh sát thay đổi. Nói đi nói lại chỉ mấy câu, dù sao tốc độ xe chậm lại rồi. Nhìn bản chỉ tốc độ chỉ còn 60 km/h, dư tội và Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương cùng thở phào, nhịp tim đều lại, không còn lo cho cái mạng nhỏ nữa, chỉ có mặt Lý Dật Phong ngày càng tái, tay vẫn nắm chặt lưng ghế tới trắng bệch. Lý Ngốc thấy mắt Lý Dật Phong nhìn Trương Mãnh như muốn ăn tươi nuốt sống, sợ xảy ra chuyện, chọc dư tội. Dư tội đau đầu, thù hận đoạt vợ, ai mà trách được, xong trầm giọng hỏi, Dật Phong sao thế, có phải là xe đi chậm quá không thích, muốn Mãnh ca làm quả tăng tốc lên vài trăm km/h cho đã. À, không sao, em không sao. Lý Dật Phong choàng tỉnh, đem tình cảm và tính mạng lên bàn cân, hắn biết cái nào quan trọng hơn. Thế là bình an tới được khúc ốc, rời đường cao tốc, lực lượng phối hợp phía sau đã theo kịp, Chu Văn Quyên đã gửi cho y cách liên hệ với cơ cấu quản lý giao thông đường địa, cho thời gian chính xác, dễ dàng tra được hướng đi của chiếc xe ma kia, nhưng bực cái là chúng không dừng ở đây, lại tới thành phố khác. Dực Thành, cách nơi này hơn 60 km. Dư tội bực, vừa rời chi đội cảnh sát giao thông gặp còn có người bực hơn, Lý Dật Phong kéo y sang bên, nhìn sắc mặt là biết hắn muốn gì. Quả nhiên Lý Dật Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn về xe, đồn trưởng Dư, anh nói đi. Cái tên súc sinh ấy con mẹ đó cướp gái của em rồi, em. Còn chưa cướp được, bọn họ mới chỉ có thiện cảm với nhau thôi. Dư tội hết lời an ủi, vừa phải phá án lại vừa ổn định tinh thần đội ngũ, làm lãnh đạo đúng là khổ. Cách bị cướp không xa nữa. Lý Dật Phong sờ mũi. Tại anh cả đấy, suối em đi bắt trộm, giờ ăn một đòn thế này, ngay hổ nữ cũng không thèm nhìn. Cái thằng này bản tính không xấu như ấn tượng ban đầu, chẳng qua chỉ ham chơi, không nắm được giới hạn, người lớn xung quanh chỉ biết một mực đe nạt dọa dẫm hắn, không nhìn ra cái tốt của hắn. Dư tội khoác vai thân tình, Dật Phong, cậu không thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo à? Cơ hội gì? Lý Dật Phong thộn mặt, sao khó khăn gì trong mắt đồn trưởng cũng thành cơ hội như thế? Có người cạnh tranh với cậu, chẳng lẽ đó không phải là cơ hội tốt à? Cậu nghĩ xem, vì sao cậu lại thích hổ nữ? Vì sao? Vì cậu không có được, ví như giờ cậu đi massage, em gái cởi sạch trước mặt cậu cũng không khiến cậu quá hứng thú, kéo quần lên cái là quên đúng không? Lý Dật Phong gật đầu ngay, đúng thế thật, hôm nọ em chỉ ôm cô ấy một cái, phản ứng rất kịch liệt. Thế thì đúng rồi, theo tôi thấy hổ nữ đang cố ý chọc giận cậu, cô ấy thân cận với Trương Mãnh chính là để cho cậu nhìn. Cơ hội là ở đó, điều này thể hiện biến chuyển tâm lý trong lòng cô ấy, thể hiện đi, để cho cô ấy thấy cậu còn hơn Trương Mãnh. Còn thằng súc sinh đó, quan tâm làm gì, không ở xã chúng ta mấy ngày đâu, còn là phạm sai lầm tới chỗ chúng ta giải khuây thôi. Dư Tội tìm cách vỗ về cậu thiếu gia. Anh nói cũng phải, Lý Dật Phong nghe thấy bùi bùi tai. Đi, tới Dực Thành bắt tên đầu sỏ về, cậu sẽ là anh hùng toàn huyện, hổ nữ lại chẳng điên đảo vì cậu. À phải, cậu lái xe, cái thằng súc sinh đó lái làm tôi đứng tim. Loại ấy làm sao hổ nữ nhìn trúng được, kém cậu xa quá. Lý Dật Phong kiếm được điểm cân bằng tâm lý, dương dương đắc ý theo sau đồn trưởng Dư, lái xe lên đường. Buổi chiều hôm đó bọn họ tới được Dực Thành, thành phố cấp huyện, nhân khẩu chưa tới 1 triệu, nhưng bước chân vào khu nội thành, cảm giác được mức độ phồn hoa đông đúc không hề thua kém tỉnh thành. Đặc điểm nổi bật nhất là số lượng công trình phong cách cổ rất nhiều, nhưng không phải loại kiến trúc cổ hay thấy trên TV, rất lạ, cứ như đi lạc vào xứ khác. Đám lý ngốc chỉ trỏ ngoài đường ố á luôn mồm, đây là thành phố xa lạ, bằng vào địa điểm cái xe ma đổ lại, có thể tìm thấy manh mối không? Dư Tội ôm hy vọng một phần vạn, xuống xe nhìn phố xa người qua kẻ lại tấp nập, đường phố, cảnh quan đều lạ, thậm chí tiếng địa phương còn nghe chẳng hiểu, mày nhíu lại. Ở nơi lạ nước lạ cái thế này phải dựa vào lực lượng cơ sở, vì thế bọn họ hỏi đường tới đồn công an gần nhất. Đồng chí, cho tôi hỏi, đây là đồn công an Hạ Lãng à? Ra bên ngoài, Lý Dật Phong biết không thu mình lại, hỏi chuyện rất khách khí. Không nhìn biển à, hay là không biết chữ? Dân cảnh trực ban cáo kính, liếc một cái, mắt lại chăm chăm nhìn màn hình vi tính, đang chơi game. Chúng tôi từ tỉnh thành tới, đồng chí, chúng tôi đang truy theo một vụ án, thông báo phối hợp điều tra hẳn là phát tới đồn rồi. Lý Dật Phong vẫn hết sức khách khí, đồng thời cáo mượn oai hùng một phen. Xem khi nào rồi đi, nếu công văn chuyển qua phát tự động thì chẳng ai xem đâu. Hả, chưa tới 5 giờ mà. Chỉ biết nhìn giờ mà không biết nhìn ngày à, hôm nay là 29 Tết rồi, đừng nói là cảnh sát, đến tội phạm cũng về quê ăn Tết rồi, năm sau hẳn tới. Chăm chỉ thế làm quái gì? Dân cảnh trả lời rất lưu manh. Mẹ nó, cái thằng này có cái bộ mặt chó nó cũng không ưa nổi, cậu thiếu gia chẳng lịch sự nữa, lửa giận bốc lên quát, gọi đồn trưởng ra đây. Không có. Gọi chỉ đạo viên ra đây. Không có. Có tin tôi đi tìm cục trưởng các anh không? Lý Dật Phong uy hiếp. Thì đi đi, đừng nói cục trưởng, anh mà tìm được cán sự trong cục cũng là giỏi rồi. Dân cảnh chẳng thèm nhìn, tay vẫn gõ phím liên tục. Mặc dù Lý Dật Phong thường xuyên bỏ việc trốn làm, nhưng cho tới hôm nay hắn mới nhận ra hành vi đó đáng hận thế nào, mặc dù thừa hiểu chuyện cơ quan nhà nước, song đến khi bản thân gặp phải mới ghét cay ghét đắng. Nhưng ở nơi xa lạ, trời người đương địa thì bước một bước cũng khó, ít nhất là không hiểu tiếng địa phương, vì thế giận mấy mục phải nhẫn nhịn, hạ giọng xuống nói khó, đồng chí, chúng tôi chạy mấy trăm km tới đây, lạ nước lạ cái. Cần một người dẫn đường. Anh xem có thể. Đồng chí, không phải là tôi không giúp anh, nhưng mà còn 40 phút nữa là hết giờ làm, vả lại năm hết Tết đến anh đi gõ cửa nhà người ta, ai mà vui vẻ được. Hay dở gì cũng phải đợi mai. À không, mai là 30 Tết rồi. Nếu là giết người phóng hỏa thì đã được động viên khẩn cấp rồi, nhưng mà không phải đúng không? Dân cảnh rời màn hình, bộ dạng khó chịu. Lý Dật Phong lại muốn tăng xong, thở phì phò, hậm hực về xe, giọng sặc mùi thuốc nổ, đồn trưởng, trong đồn còn lại 2 người thôi, một xem TV chỉ em ra chỗ trực ban, còn thằng trực ban thì chơi game, căn bản không để ý tới chúng ta còn là cảnh sát, nếu người dân tới, còn không phải bị đuổi đi à. Chuyện bình thường thôi mà, Tết rồi, ai chẳng muốn nghỉ ngơi, chúng ta lại không có mệnh lệnh khẩn cấp, chuyện gì cũng gác lại. Trương Mạnh ngáp dài, lười chảy thay, Dư Tội bảo hắn đi, lấy cái bộ mặt đó dọa người, hắn không đi, thường ngày ở đơn vị còn chưa chắc tìm được chính chủ nữa là giờ này. Thôi để tôi đi vậy. Dư Tội không còn cách nào khác. Lý Dật Phong chưa hết hậm hực, anh đi cũng chẳng được việc gì đâu, cái thằng Vương Bát Đảng trong đó còn đáng ghét hơn cả trộm trâu, em chỉ muốn đạp vào mặt hắn vài phát. Được, để tôi nhìn xem, nếu thực sự đáng ghét như vậy, tôi sẽ cho hắn vài phát đạp. Dư Tội nhảy xuống xe, đi vào đồn đập cửa sổ rầm rầm quát tháo, này, chúng tôi thuộc đại đội hình sự tỉnh, thông báo phối hợp điều tra gửi tới chỗ các anh rồi, đã xem chưa? Chưa xem. Dân cảnh xem TV chẳng buồn quay đầu lại. Thái độ gì thế hả, đồng nghiệp còn thế này, người dân tới chắc các anh không coi ra gì, giỏi lắm, làm lỡ dở vụ án, các anh chịu trách nhiệm, tôi báo lên tỉnh thái độ của các anh, tha hồ mà nghĩ dài hạn. dư tội hăm dọa. Câu này có chút tác dụng, người xem tivi quay đầu, dư tội đưa phù hiệu ra, không phải của y mà là của Đổng Thiều Quân. Vị khác bê trà nước lên, sao một người vừa đi người nửa lại tới thế này, thông báo chưa tới, văn phòng không có ai, đi sắm Tết rồi, anh đi tìm đồn trưởng của tôi đi. Nhổ vào, dư tội vừa định chửi, mặt tức thì cứng đờ, không sao tin nổi. Dân cảnh kia cũng kinh ngạc hết sức, sau đó chần chuyển sang vui mừng, nhảy cẩn lên, sâu hại, sao lại tới đây? Hàng nát, sao anh lại ở chỗ này? Dư tội cũng vui mừng không kém, tha hương ngộ cố tri là đây. Chính là đại tiên Trịnh Trung Lượng, đào binh Quảng Châu, về sau đều đi xa, chẳng liên hệ nữa, ai mà ngờ lại gặp nhau ở thành phố lạ, giống như vận mệnh trêu đùa vậy, đưa hai người anh em tụ lại một chỗ. Tôi làm việc ở đây. Dư tội chạy ngay ra cửa gọi lớn, súc sinh, vào xem ai làm việc ở đây này. Ngoài kia vừa đáp lại, Trịnh Trung Lương hí hửng thò đầu ra xem, Trương Mãnh hú lên như sói tru, a, cái thằng chó này, muốn ăn đòn chứ gì, cảnh sát tỉnh thành tới mà cũng không tiếp đãi à. Thất lễ, cuối năm bận rộn qua đâm sơ suất. Lần này thì khách khí rồi, nhiệt tình rồi, Trịnh Trung Lượng ôm Trương Mãnh rồi lại ôm Dư Tội, cười tới tận mang tai, các anh em, làm sao thế, cuối năm mà vẫn phải bôn ba vất vả thế này à. Không giải thích vội, giới thiệu Lý Dật Phong, Trịnh Trung Lượng cũng ôm hắn, vỗ vai, thất lễ quá. Có điều nói đi cũng phải nói lại, mũi cậu dán cái băng dính đi vào đồn cảnh sát, nhìn là biết chẳng phải thứ tử tế mẹ gì, đừng trách chúng tôi không chiêu đãi. Hàn huyên vài câu Dư Tội đã nóng lòng thúc giục Trịnh Trung Lượng an bài hiệp cảnh trực ban, lại gọi điện cho đồn trưởng, báo cáo tình hình, đồn trưởng bảo, không phải lửa cháy tới đích thì đừng làm phiền, ai chẳng muốn có một cái Tết yên ổn, nhiệm vụ hiệp trợ cảnh sát tỉnh thành thì giao luôn cho hắn. Đợi lên xe, bốn người chen lấn ở khoang sau, thấy thế trận không phải nhỏ, Trịnh Trung Lượng lấy làm lạ hỏi, rốt cuộc là sao? Anh em với nhau thì không có gì phải che giấu, Dư Tội đem đại khái vụ án kể ra một lượt, nghe tới là truy theo xe nghi phạm, Trịnh Trung Lượng bặm môi tặc lưỡi, cái này không dễ tra. Cũng không phải là nhất định truy ra thủ phạm, mà chỉ cần xem hắn tới đâu, vụ án này dính líu lớn, không thể giải quyết đơn giản như vậy. Dư Tội dứt khoát kể luôn cả phần hạch tâm vụ án, tên Lão Thất này rất có khả năng là đầu mục tổ chức thực thi. Trộm trâu à, có gì to tát, thời buổi này trộm người còn chẳng hiếm. Trịnh Trung Lượng cười ha hả, thế thì sao, cho dù tìm được trộm cũng có lấy lại được trâu quái đâu. Thế là sao, con mẹ nó, không nói tử tế được à. Dư Tội nghe giọng điệu đó biết lại có biến cố rồi. Xuống xuống xuống, để tôi lái xe cho, các cậu tới nơi tự nhìn là hiểu. Trịnh Trung Lượng gọi Lý Dật Phong dừng xe, đổi vị trí, vừa ngồi vào ghế lái hắn sờ trên sờ dưới, còn chưa bao giờ được lái Land Rover, đội hai các cậu máu thế, đi làm nhiệm vụ chơi hãng xe này à. Mượn đấy. Trương Mãnh nói. Tôi bảo mà, dù có là cảnh sát bẩn cũng không thể dùng cái xe này để người ta ghét cho. Trịnh Trung Lượng nổ máy, làm quen, tìm cảm giác của thổ hào, vừa lái vừa nói, Dư Nhi, theo tôi tính quẻ, cả đời này cậu nghèo khó, vậy mà thấy cái xe này làm tôi giật cả mình, cứ tưởng là tôi tính sai rồi chứ. Câm mồm, giờ thì tôi hiểu vì sao gặp lại anh tôi lại có kích động muốn vả vào mặt rồi. Dư Tội giơ tay lên dọa. Bình thường, cái nghề này của chúng ta, ai nhìn chả muốn đánh một trận. Trịnh Trung Lượng mặt dày mày dạn cười lớn, đám anh em vốn tên nào tên nấy vô lại, giờ thành cảnh sát còn tệ hơn vài phần. Đại tiên vào biên chế chưa? Dư Tội nhìn quanh, hình như quê anh có phải ở đây đâu. Dân cảnh, chế độ hợp đồng, ở quê không dễ phân phối, không ngờ sử trưởng hứa nói là giữ lời, chỗ này thiếu một vị trí, thế là điều tôi tới luôn. Trịnh Trung Lượng xem chừng rất thỏa mãn với vị trí hiện tại. Dư Tội nhìn cái mặt nhơn nhơn đắc ý của hắn mà bật cười, y cũng từng mơ ước một cuộc sống như Trịnh Trung Lượng, đó là lý tưởng của tôi đấy, anh hạnh phúc thật. Ha ha ha ừ, hạnh phúc lắm, bị an bài trực ban từ 27 tới mùng 2, tôi còn chẳng dám đánh một phát trắm nào, nhưng nhìn các cậu 29 Tết vẫn phải chạy như chó hoang ngoài đường cho nên tôi mới thấy hạnh phúc. Lý Dật Phong cười hì hì thò đầu lên nói, đồn trưởng giờ thì tôi tin đây là bạn của anh rồi. Mấy tên kia cười gian, Dư Tội biết hắn không nói được gì tử tế, vung tay tát, giỏi lắm, về nhà thì trực ban cho tới rằm tháng giêng luôn nhé. Ha ha ha, anh em chúng tôi cứ nhìn người khác khổ hơn mình là đặc biệt vui vẻ. Trịnh Trung Lương đi thêm một đoạn mới nhận ra đoạn hội thoại này có chỗ khác thường, tức thật, Dư Nhi, cậu làm đồn trưởng rồi à? À, phó đồn trưởng xã Dương Đầu Nhai, chủ trì công tác, gọi là đồn trưởng cũng được. Dư Tội cười tự trào, cái danh nghe hay đấy, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cậu đúng là đồn trưởng ngu nhất tôi từng gặp. Trịnh Trung Lượng thốt lên với tông giọng chói tai. Ê đại tiên, chức trách đồn trưởng có bài trừ bọn dị đoan ngư quỷ xà thần như anh đấy, đừng để ghen tị mà vào đồn nhé. Dư Tội hăm dọa. Trịnh Trung Lương sau kinh ngạc lại cảm thán, đồn trưởng bình thường làm gì biết không hả, đến Tết uống ít rượu phấn chấn tinh thần, kiếm em gái rèn luyện thân thể, nhận quà cáp đi đút lót tăng quan hệ. Cậu thì hay lắm, chạy đi tìm trâu, cậu bị ngu à. Suốt cả tháng chạp này tôi chưa nhìn thấy cái mặt đồn trưởng đâu, đang chạy khắp nơi lo lót để năm sau đề bạt. Trương Mãnh và Lý Dật Phong rất tán đồng lời này, mặc bộ cảnh phục này lên phải sống thế nào, có chút thường thức xã hội đều hiểu, chính như Trịnh Trung Lượng nói. Có điều nhìn Dư Tội mày nhíu lại suốt hành trình, bọn họ cũng thấy không có gì sai. Tán gẫu suốt dọc đường, xe đi hơn 10 km, ra ngoài thành phố, đổ lại trước một đại viện, Trịnh Trung Lượng thò đầu nhìn, đi thêm chục mét nữa chỉ một viện tử, đấy, nhìn đi. Trong sân nhốt mấy chục con trâu, 7-8 người đang sờ nắng lựa chọn, đất trống còn loang lỗ máu, xem ra là một lò mổ lộ thiên, Trịnh Trung Lượng nói thêm, cho các cậu xem cách giết trâu cổ xưa nhất, nơi này là nước Tấn cổ, cách giết trâu mấy nghìn năm qua đời truyền đời không có gì thay đổi. Mọi người không khỏi tò mò thò đầu nhìn, một con trâu phải nghìn cân được dắt ra, mấy đại hán dắt con trâu tới ao mổ, buộc thừng vào móng, sau đó hô một tiếng địa phương, năm sợi dây thừng cùng lúc dùng lực, con trâu ngã rầm, bốn chân dạng ra, đầu hướng về dao mổ. Lúc này tráng hán cầm thanh đao to bằng nửa người, giơ cao chém xuống, trâu chưa kịp kêu tiếng nào thì đầu một nơi thân một nẻo, máu từ cổ tuôn ra ồng ộc xuống ao vô cùng kinh khiếp. Và. Trương Mãnh nhìn cảnh giết trâu máu me tàn nhẫn đó chửi lên. Tàn nhẫn quá. Lý Dật Phong nhắm mắt lại. Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương rụt đầu lại, từ bé lớn lên ở thôn quê, có tình cảm đặc thù với con vật to lớn này, nếu không già bệnh, ai nỡ xẻ thịt, huống hồ lại còn bằng cách tàn nhẫn như vậy, đều hết sức tức giận. Dư Tội cũng thấy lồng ngực nhộn nhạo, nheo mắt nhìn Trịnh Trung Lượng đang hết sức hứng chí xem cảnh giết mổ kia thản nhiên như không, đoán chừng chuyện như vậy ở nơi này là hết sức bình thường, hỏi, ý anh là gì? Biết Dược Thành nổi tiếng nhất là gì không? Trịnh Trung Lượng hỏi một câu thấy ai nấy đều đần mặt không trả lời được, lên giọng giải thích, biết ngay các cậu chả biết gì mà, nơi này nổi tiếng nhất là Ngưu Đầu Yến, một cái đầu trâu làm ra mấy chục món ăn, muốn ăn phải đặt trước, mà theo họ nói, đầu trâu ngon, phải giết thế này. Trương Mãnh bực mình cắt lời, thế thì sao? Dư Tội hơi hiểu ra, ý anh đây là sản nghiệp của Dực Thành, nơi này tiêu thụ thịt trâu rất lớn, căn bản không thể tra được. Đúng. Toàn bộ thành phố có mười mấy lò mổ cỡ lớn thế này, chuyên phục vụ cho nhà hàng làm Ngưu Đầu Yến, mỗi ngày các cậu tính đi, giết tới mấy trăm con trâu, còn cung ứng cho huyện thành phố xung quanh. Huống hồ lại còn đang dịp Tết, trâu tới là giết, hẳn lên tới con số hàng nghìn, các cậu làm sao mà tìm về được, tra còn khó. Trịnh Trung Lượng giống như đang cười một đám ngốc. Chuyện này mọi người vốn lường trước, nhưng không lường được truy tới quê hương của thịt trâu luôn. Đem trâu vào nơi ngày ngày giết mổ hàng trăm con như thế, mang vài con trâu ăn trộm tới cũng như cây về rừng, không gây bất kỳ chú ý nào. Tuy có thể khẳng định là đã tìm đúng cội nguồn rồi, nhưng thế này thì độ khó tăng lên bội phần rồi, mấy cảnh sát xã quê ra ngoài va chạm chỉ biết nhìn đồn trưởng. Dư Tội vỗ trán, đã có một nơi thế này, bọn trộm trâu ngang với có kênh tiêu thụ ổn định lâu dài, bảo sao chúng hoành hành như không coi ai ra gì như vậy. Kẹt rồi, đây là sản nghiệp cực lớn, đứng đằng sau chắc chắn là kẻ có tiền, chỉ bằng vào mấy người bọn họ có tra ra cũng không thể đụng chạm tới. Xem ra dọa được đám Dư Tội, Trịnh Trung Lượng thấy có thành tựu lắm, Dư Nhi không phải không giúp cậu đâu nhé, chuyện là thế đấy, cậu tự xem mà làm, kiến nghị cậu về nhà ăn Tết cho khỏe đi. Tết với Dư Tội mà nói là thứ đáng ghét, hồi bé nhìn cảnh nhà nhà quay quần đoàn tụ, y còn cầm đá ném kìa, thế nên chuyện này không phải là trở ngại, ở đồn có chỉ đạo viên rồi. Vắng y cũng không thành vấn đề, ngẫm nghĩ thấy mọi người nhìn cả vào mình, đột nhiên phát huy dân chủ, chúng ta giơ tay biểu quyết đi, tôi có kiến nghị này. Nếu đại đa số thông qua, chúng ta sẽ làm theo cách của tôi, thế nào? Mấy người kia tất nhiên là không có gì dị nghị, Trịnh Trung Lượng cảnh cáo, đừng trách tôi không nói, quá nửa đại hộ nơi này dựa vào bán trâu mà phất lên, đừng nói bằng vào mấy cảnh sát nhỏ các cậu đừng hòng tra nổi, có tra cũng mất cả năm. Ừ, cái này tôi biết. Dư Tội đột nhiên chuyển chủ đề, có điều ý tôi là, chúng ta đi đường xa tới đây, không thể tay trắng trở về, ít nhiều phải để cảnh sát Trịnh mời chúng ta nếm thử mùi vị món ngưu đầu yến, ai đồng ý giơ tay? Trương Mãnh giơ tay đầu tiên, mắt sáng rực, ba tên kia quên thương trâu rồi, tay giơ cao hơn, Dư Tội từ từ giơ tay lên, năm so với một, biểu quyết dân chủ, đại tiên, vừa xong anh cũng đồng ý rồi nhé, giờ thì nhà hàng nào thích hợp? Trịnh Trung Lượng mắt lồi khỏi tròng, té ra mình mắc lừa rồi, đau khổ nói, được, thiểu số phục tùng đa số. Dư Nhi, cậu giỏi lắm, từ khi làm cảnh sát, tôi thấy mình đủ vô lại rồi, hôm nay xem ra, cậu vẫn cao hơn một bậc. Vừa gặp đã khen nhau thế này, ngại quá. À nói thêm, Trưng Dụng luôn người, dù sao thì anh cũng phải trực có về quê đâu. Dư Tội lại giơ tay biểu quyết, lần nữa thắng áp đảo. Con mẹ nó, hôm nay đi làm không bấm quẻ, sớm biết thế này nói thế nào cũng không đi làm nữa. Trịnh Trung Lương rầu rĩ khởi động xe, chở đám Dư Tội đi dạo Dực Thành. Lần này để ý mới thấy, đúng như Trịnh Trung Lượng nói, nhà hàng treo biển có dùng hình đầu trâu có khắp nơi, biểu thị nơi đó có ngưu đầu yến, thi thoảng có các quán bên đường, món chính cũng là thịt trâu, nào là băm viên, nào là gan trâu, tim trâu, đuôi trâu, không vứt đi một bộ phận nào hết. Trong khi người Trung Quốc thích màu đỏ, thì ở thành phố này sắc màu chủ đạo là màu đen, cột nhà đen, mái ngói đen, đen cứ như trâu cùng tiền đồ vụ điều tra của bọn họ. Nửa năm mới gặp lại bạn học, tuy sắp bị xẻo thịt, Trịnh Trung Lượng cao hứng lắm, dọc đường nói suốt, khoe thịt trâu nơi này hiếm có ra sao, chế biến đặc sắc phong phú thế nào, làm mấy người kia nghe chảy giải, thế nhưng Dư Tội thì nhíu mày ngày một chặt. Nơi này muốn kiếm thịt trâu ăn thì dễ, muốn tìm trộm trâu, e không khác gì động vào tổ ong, cảnh sát bắt trộm trâu ở đây chắc là được chào đón nhiệt tình ngang với trộm trâu ở thôn quê bị mất trâu. Khó thì khó, tính của Dư Tội, không làm việc gì mà bỏ dở nửa chừng. Tách, một tấm. Tách, lại một tấm nữa. Lý Dật Phong đưa tay lên, gần như vô thức chụp ảnh qua cửa sổ xe, xe đổ ở bên đường, cách đó chừng 10 mét là lối đi bộ, có điều mục tiêu cách đó 100 mét, chuẩn xác mà nói là những chiếc xe đi vào lò mổ, nói chuẩn xác hơn một chút từ 29 tháng chạp tới mùng 8 tháng giêng hắn chỉ làm cái việc này, cậu thiếu gia sắp thành người thực vật rồi. Trương Mãnh vừa châm được điếu thuốc định đưa lên miệng hút đột nhiên điếu thuốc biến mất, quay sang thì đã vào miệng Lý Dật Phong, tiêu sái rít một hơi thật sâu, búng tàn thuốc, chẳng những không cảm ơn mà còn chẳng thèm nhìn Trương Mãnh. Mẹ, thằng nhãi này láo quá. Kỳ thực ngày thường Trương Mãnh cũng lành tính lắm, chỉ khi đánh người mới biến thành súc sinh thôi, nên chỉ cười tự châm điếu thuốc nữa, hắn cũng thấy thằng bé này tuy trên người cả đống thói hư tật xấu, nhưng bản chất không hề tệ, chán rồi phải không? Đồn trưởng của các cậu bảo là cho các cậu về rồi mà. Về làm gì, cha tôi quản nghiêm lắm, không bằng ở ngoài cho tự tại. Vậy sao cậu còn bực bội cái gì? Không bực mà được à, đã bao nhiêu ngày rồi, suốt ngày quanh quẩn bên lò mổ, năm mới mà ăn toàn mì ăn liền với xúc xích, đây còn là cuộc sống của con người nữa không? Lý Dật Phong cần nhằn cũng rất yếu ớt, chán tới cực độ rồi. Quen rồi sẽ thấy bình thường, kinh phí có bằng đấy, no bụng là khá rồi. Năm ngoái chúng tôi đi phúc kiến áp giải nghi phạm buông súng, căng thẳng tới mấy ngày không dám ngủ. Đâu như bây giờ, chẳng khác gì trò chơi. Đúng thế, đem so ra thì vụ án trộm trâu này quá nhẹ nhàng, Lý Dật Phong liếc Trương Mãnh một cái, tiếp xúc nhiều nhận ra đây là tên ngốc chẳng có tâm cơ gì, sống còn khổ hơn mình gấp bội, mơ hồ có chút thương hại. Còn gì nữa, đã bị đình chỉ rồi còn kính nghiệp như thế, chẳng hiểu nên nói là cao thượng tới ngốc hay là ngốc giống cao thượng nữa. Mãnh ca, anh bị đình chỉ rồi sao không về nhà ăn Tết đi? Ha ha ha, tôi cũng không biết, nhưng mà không bỏ được, khi ở trường học, ngoại trừ thể dục ra thì môn nào cũng tệ, làm cảnh sát rồi, trừ bắt người ra thì cái khác đều không biết làm, đành phải kiên trì thôi. Trương Mãnh trả lời một câu thành thật. Mấy ngày trước có một nhóm nữa đến, là đồng nghiệp của anh, bọn họ đều ở trong nhà chiêu đãi, chúng ta chịu tội ở đây. Lại còn đồn trưởng của chúng tôi nữa. Mẹ nó chả biết có chắc không, chỉ thấy làm anh em chịu tội, bao ngày rồi, đã thấy mẹ gì đâu. Lý Dật Phong lại không kìm được cằn nhằn, có vẻ bất mãn lên cao lắm rồi, cả đồn trưởng Dư cũng dám nói xấu. Tôi cũng nhìn không thấu cậu ta, nhưng có phát hiện cái gì cũng không nói với cậu, cái nghề này là thế, không làm thì thôi, làm là không cho đối phương lật lại được, thế nên trinh sát càng đầy đủ thì công tác về sau càng có lợi. cậu không hiểu gì thì đứng có phát biểu linh tinh. Trương Mảnh mắng, trừ người cầm trịch, trong quá trình điều tra, tránh nguy cơ vô tình hoặc cố ý tiết lộ, mỗi người chỉ biết phần công việc của mình, có khi còn chẳng biết mình đang tra án gì, chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, cùng nghề mà không cùng đường, Lý Dật Phong không hiểu điều ấy, mồm vẫn tiếp tục lẩm bẩm chửi, chẳng rõ chửi tới ai rồi. Từ 4 giờ sáng tới 8 giờ sáng, hai người Lý Dật Phong cùng tổ hai người Trịnh Trung Lượng thêm vào Ngô Quang Vũ và Tôn Nghệ của đại đội 2, lần lượt rút lui. Quy luật của lò mổ là thu hàng lúc tờ mờ sáng, tới hoàng hôn mới khai đao, mấy tổ này phụ trách điều tra nguồn thịt của 16 lò mổ. Bữa sáng ăn qua loa ở quán bên lề đường, vẫn đang trong những ngày Tết, chưa có nhiều hàng quán mở, được cái không cần ăn mì nữa, ăn xong về nhà chiêu đãi chính phủ Dực Thành, đặt 4 gian phòng ở mặt đông, khi nhóm giám sát lò mổ về, nhóm khác cũng đang bận rộn kiểm tra camera giao thông. Nào nào nào các anh em, đừng chê chủ nhà nhé, mức độ ở nơi này chỉ có thế thôi. Trịnh Trung Lượng làm chủ nhà, xách một túi quẩy rán, sữa đậu nành phân phát, trong phòng có Giải Băng, Chu Văn Quyên, đều là bạn học, không cần khách khí, chỉ có một nhân vật ngoại lai là Triệu Ngang Xuyên. Té ra các cậu toàn là bạn học cả. Triệu Ngang Xuyên nhận lấy quẩy, lờ mờ nhận ra ý đồ của đội trưởng Thiệu khi giao Giải Băng chủ trì tổ điều tra này, cùng phân phối cho thành phần lực lạ như thế, đây là chuyến rèn luyện của đám chim non, càng là khảo nghiệm cho Giải Băng, thật ghen tị. Xem ra đội trưởng Thiệu thực sự muốn bồi dưỡng Giải Băng làm người kế nhiệm mình. Cùng khóa, không cùng lớp. Giải Băng đính chính, hắn không thích ăn những món nhiều dầu mỡ thế này, nhưng vì người khác đều ăn ngon lành, nên miễn cưỡng cắn một miếng. Tôi và cậu ấy còn cùng phòng. Ngô Quang Vũ hơi thấp, nhưng chắc nịch, khoác vai Trịnh Trung Lượng cao ráo gầy gò rất thân tình. Trịnh Trung Lượng thì nhảy tránh như trách tà, xéo đi, đừng lợi dụng bôi dầu lên người tôi. Anh Triệu, tôi nhìn tướng nhìn thần của anh, biết anh khác hẳn với đám này rồi, anh đưa tay cho tôi xem. Ồ, cậu biết xem tướng cơ à? Triệu Ngang Xuyên hứng thú đưa tay ra. Tôn Nghệ nhảy vào ngăn cản, anh Triệu, đừng tin, ở trường cậu ta ngày ngày bấm quẻ cho chúng tôi, chưa chuẩn lần nào hết, chỉ giỏi nói mấy câu suối quẩy. Hả, các cậu gọi cậu ta là đại tiên cơ mà, hay dở gì cũng có chút bản lĩnh chứ? Triệu Ngang Xuyên ngạc nhiên. Dư tội đặc đấy, kỳ thực hàm ý là đại tiện, tiện trong tiện nhân ấy. Lần này ngay cả Giải Băng cũng phải mỉm cười, nói thế nào thì mấy con sâu hại của trường này rất thân thiết, như Trịnh Trung Lượng bị đám đông chỉ trích không giận, chỉ mặt Ngô Quang Vũ, Vu Khống, các cậu bôi nhọ tôi và Dư Nhi, danh hiệu này rất chuẩn, Quang Vũ, cậu vẫn độc thân đúng không? Bị gọi là Quang Côn, độc thân, không sai chứ. Tôn Nghệ cậu bị gọi là Tôn Tử cũng không chệch phát nào, vẫn làm cu ly chân chạy, bị người ta sai như con cháu, năm mới còn đi làm nhiệm vụ. Gọi tôi là đại tiên sai ở đâu, tôi làm dân cảnh tiêu diêu tự tại, nếu các cậu không tới, tôi còn chẳng phải đi làm. Dám rủa lão tử độc thân. Ngô Quang Vũ tung một cước. Ai là cu ly, muốn tìm kích thích à? Tôn Nghệ cũng bồi thêm một phát. Phát cái lũ này, Trịnh Trung Lượng trúng hai đòn, nổi cáo, cái đội hình cảnh này là ổ phỉ à? Cũng công tôi chiêu đãi mấy ngày. Đúng rồi, mọi người khách khí chút, đừng bắt nạt anh Trịnh. Bất ngờ là Lý Dật Phong lại đứng về cùng trận tuyến Trịnh Trung Lượng, giữ tay Tôn Nghệ đang định ra tay hành hung. Trịnh Trung Lượng chỉ tay, xem đi, tố chất của các cậu còn không bằng cảnh sát quê. Phải cao chứ à, bọn em ở cơ sở phải trực tiếp đối diện với quần chúng nhân dân mà anh, tố chất không cao là ảnh hưởng tới uy tín tổ chức, gây thêm mâu thuẫn xã hội. Lý Dật Phong trơ mặt nói một câu khiến Chu Văn Quyên cũng phải biểu môi, không ngờ hắn thừa lúc rèn sắt khi còn nóng, mà anh Trịnh, món ngưu đầu yến thì bao giờ ăn hả anh, em đợi tới sốt ruột rồi. Đám Tôn Nghệ chỉ mặt cười hô hố, sớm nghe món này rồi, sao biết là hơn nghìn một bữa nên ngại không bắt Trịnh Trung Lượng chiêu đãi, ai ngờ Lý Dật Phong mãi chưa quên. Trịnh Trung Lượng lắc đầu than, đã bảo mà, Dư Nhị làm sao dậy ra nổi cấp dưới tử tế, nhất định khiến anh đây đổ máu cậu mới mừng à. Đồng trưởng nói đó là tôn chỉ của các anh, chiêu đãi anh em đó là chuyện thống khổ cùng khoái lạc mà. Ngô Quang Vũ vỗ đùi cười chảy nước mắt, cậu ta quên dạy cậu câu sau rồi, ý cậu ta là người ta thống khổ còn cậu ta thì khoái lạc. Cả phòng cười rộ, Triệu Ngang Xuyên đang uống dở ngụm sữa đậu bị sặc ho liên hồi. Ăn xong bữa sáng, câu chuyện kết thúc, Lý Dật Phong sáng nay dậy khi gà chưa gáy, nên giờ phải về ngủ bù, không ngờ bị Giải Băng gọi lại. Còn gọi thêm cả Trịnh Trung Lượng mời tới phòng hắn, Trương Mãnh vì lòng có khúc mắc với Giải Băng không đi, một mình xuống lầu. Nhà Chiêu Đãi cấp huyện khá rộng, nhưng điều kiện bình thường, Giải Băng chọn một gian phòng lớn, tuy thế vẫn chưa đủ lớn, mọi người vào trong người đứng người ngồi, Giải Băng mở laptop. Trừ Lý Dật Phong thì mọi người đều hiểu là Giải Băng muốn mở cuộc họp phân tích vụ án đơn giản, bọn họ được triệu tập vào mùng 3 Tết, mùng 5 thì tới chi viện cho nhóm dư tội. Bọn họ đều là những người chưa lập gia đình, tiếp đó là thế này, vùi đầu vào vụ án, mà dư tội thì nhiều ngày chưa lộ diện, trừ Chu Văn Quyên, e những người khác trong lòng chửi y không biết bao lần. Tôi cũng hồ đồ tiếp nhận vụ án này, nói một cách chuẩn xác thì nó thậm chí còn chẳng phải là một vụ án hoàn chỉnh, tôi không rõ vì sao mà đội trưởng Thiệu lại để đại đội hai chúng ta tham dự vụ án này. Cao ráo, điển trai, thần thái tự tin vững vàng, ánh mắt lấp lánh trí tuệ, làm Lý Dật Phong tự tin ngoại hình nhìn thấy cũng phải mất tự tin. Giải Băng dù ở nhà cũng mặc cảnh phục đàng hoàng, chỉ là mặc trên người hắn, trông như đi đóng phim, nói tới đó hỏi, Dật Phong, đồng trưởng của các cậu có tin tức gì không? Hôm trước có tới một chuyến, sau đó không liên hệ gì cả. Lý Dật Phong lắc đầu, hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì, đồng trưởng không phải là người thích chia sẻ ý nghĩ của mình với người khác, tiếp xúc lâu nhận ra, đồng trưởng thực ra là người rất cô độc. Chuyện này tôi trao đổi trước với mọi người. Mấy ngày qua chúng ta trong ngoài cùng hành động, giám sát lượng xe vận chuyển gia súc vào Dực Thành. Lượng xe ra vào lò mổ chụp được là 130 chiếc, căn cứ vào giám sát giao thông có 424 chiếc xe quá cảnh, tôi tính toán đại khái, bỏ đi loại gia súc như lợn dê, mỗi chiếc xe vận chuyển ít 3 con trâu, nhiều thì 8,9 con, bình quân 6 con, nói cách khác, là gần 1.000 con trâu. Lượng lớn như thế, khác gì mò kim đáy biển, có giá trị gì không? Giải Băng ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt, dừng lại để người khác tiêu hóa thông tin. Đúng vậy, thế còn giá trị gì nữa? Phạm trinh sát hình sự phải có mục tiêu xác định, sau đó đánh một trúng đích, sau đó đột phá mở rộng chiến quả, giờ khác gì giăng lưới vô mục đích, còn chẳng biết là mình bắt cái gì. Dật Phong, ngay cả mấy tên trộm trâu các cậu bắt được cũng có nghi vấn. Không để ý xung quanh im ắng chẳng ai đáp lại, Giải Băng vẫn cứ làm theo ý mình. Có sao? Lý Dật Phong không hiểu, nghi vấn gì chứ, bắt tại trận, lại còn khai cả rồi mà. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.